Trọng sinh sơ trung, thần y học bá tiểu ngọt thê. Chương 15, thân phận của người đàn ông quân nhân. Góc truyện audio.com. Cố Vân Niệm nhanh chóng xoay người lăn trở lại gầm giường. Từ dưới gầm giường ngẩng đầu lên nhìn về bên ngoài, lại nghĩ về Đoàn Kim Vân vừa mới nhìn thấy, tầm mắt liền hướng về phía người nam nhân cầm đầu tiến vào phòng. Một đoàn mây đen u ám bị bọc dưới một tầng chói mắt huyết sắc. Đồng thời lại có 8 chữ xuất hiện, tội nghiệp u ám, giết chóc huyết sắc, không kịp suy nghĩ tại sao đều đồng loạt là huyết sắc. Nhưng một người là chính nghĩa huyết quang còn một người lại là giết chóc huyết sắc. Cố Vân Niệm liền thấy người nọ hướng về phía mép giường đi tới. Ngừng thở, theo bản năng trốn vào trong không gian tiện thể kéo luôn người đàn ông đang hôn mê vào trong. Khi đã vào trong không gian thì sẽ không thấy được tình huống bên ngoài. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ga trải giường đột nhiên được vén lên tạo thành tiếng gió. Tiếp theo là tiếng nói. Vết máu biến mất ở chỗ này. Hiện tại vẫn còn ướt. Có lẽ hắn chạy chưa xa. Lục soát xung quanh, cảm thấy người nọ đã rời đi. Đợi một lúc Cố Vân Niệm mới từ không gian ra ngoài. Còn người nam nhân vẫn còn đang hôn mê kia. Cô liền đem hắn lưu lại trong không gian. Vào cái thời khắc đem hắn mang vào không gian. Cố Vân Niệm đã quyết định cứu hắn một mạng. Không dám ở lại đây lâu. Cố Vân Niệm lập tức hướng theo hướng đường cũ từ phía cửa sổ rời đi. Đến khi về được đến nhà, Cố Vân Niệm mới nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ một chút thấy sau này Vân Thủy Giao sẽ còn về nhà. Cố Vân Niệm không dám đem người đàn ông này đặt trong phòng ngủ nên cuối cùng liền quyết định để người đàn ông này nằm trên gác mái. Cô liền bò lên trên, đem người nam nhân này ném ra khỏi không gian. Khi nhìn đến khuôn mặt của người nam nhân này liền sửng sốt một chút. Tự nhận là đã từng thấy qua rất nhiều tuyệt sắc mỹ nam từ trong đến ngoài nước. Thậm chí là từ hiện đại đến cổ đại. Nhưng khi Cố Vân Niệm nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này cũng không khỏi thất thần. Khuôn mặt sắc cạnh có hình dáng rõ ràng, được chế tác tinh xảo như một vị thần. Ngay cả khi trên khuôn mặt ấy có vết máu thoạt nhìn khá chật vật nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp tinh xảo của anh ta. Chỉ là tại sao cô lại thấy người đàn ông này khá quen mắt nhỉ? Cố Vân Niệm suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được. Liền đem việc này vứt ra sau đầu, kéo thẳng tay người đàn ông, ấn ở trên cổ tay hắn. Không lâu sau, mí mắt của cô nhíu lại một chút. Khó trách tại sao người đàn ông này lại đột nhiên ngất xỉu a, không chỉ tại mất máu quá nhiều. Càng bởi vì chúng độc, cái này cũng thật là rắc rối. Cố Vân Niệm vừa nghĩ, một bên cởi bỏ hết quần áo của người đàn ông. Không bao lâu, trên người hắn chỉ còn lại cái quần lót. Cô kinh ngạc nhìn những vết thương cũ, mới, nông, sâu chồng chéo trên cơ thể người đàn ông. Cuối cùng ánh mắt liền dừng lại ở trên ngực hắn. Một vết thương hình tròn mới khép lại không lâu, Cố Vân Niệm nhìn thấy liền nhận ra đây là vết thương do viên đạn tạo thành. Chỉ cách trái tim tầm 1 cm, nghĩ lại về đoàn hồng quang Kim Vân trên đỉnh đầu người đàn ông. Cô đột nhiên nghĩ đến thân phận của người đàn ông này có thể là quân nhân. Chỉ có quân nhân mới có đôi tay nhuốm đầy máu để bảo vệ Tổ quốc. Mới có thể ngưng tụ công đức, mới có thể gọi là chính nghĩa huyết quang. Sự bất cẩn của Cố Vân Niệm nháy mắt biến mất, duỗi tay nhanh chóng phong bế lại các huyệt vị gần tim của người đàn ông. Tạm thời chặn lại dòng chảy của tâm mạch, ngăn chặn chất độc tấn công trái tim, cẩn thận kiểm tra từng vết thương một trên cơ thể người đàn ông. Cố Vân Niệm có thể xác nhận chất độc trên cơ thể người đàn ông là được bắt đầu từ vết thương ở vùng bụng. Lúc này miệng vết thương đã chuyển sang màu đen sẫm. Muốn giải độc trước tiên là phải hút hết độc xung quanh miệng vết thương. Cố Vân Niệm lấy đầu ngón tay lau một ít ở miệng vết thương của người đàn ông. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Xác nhận chỉ là nhiễm độc mà chất độc này đối với thân thể của cô không có ảnh hưởng gì quá lớn liền cúi đầu xuống. Cảm giác tê tê dại dại lan tràn. Kèm theo là cảm giác mềm mại ẩm ướt và theo đó có một tia đau nhói. Người đàn ông gian nan mở mắt. Liền nhìn thấy dưới bụng hắn có một cái đầu lông xù xù. một tay vẫn còn trống trên ngực hắn thì tức khắc cảm thấy một trận huyết sắc sôi trào. Cách chương.